Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, ảnh chụp tướng. Simon cùng Alia đi vào dưới lầu nhà hàng. Các nữ lang đã đem bữa tối bưng lên bàn ăn. Quản gia nữ hầu nhóm cơ bản đều tiếp thụ qua trù nghệ huấn luyện. Trên bàn cơm rực rỡ muôn màu thực vật sắc hương vị đều đủ. Khí chất khác nhau 7 vị cô nàng càng thêm bữa này bữa tối tăng thêm mấy phần tú sắc khả san. Cùng mọi người chào hỏi, Simon tùy ý tại dài mảnh bàn ăn một bên chính bên trong ngồi xuống. 7 vị cô nàng nhìn như khiêm nhượng lễ độ bộ dáng. Chỉ là theo sau đó ngồi xuống cũng có thể thấy được bên trong minh tranh ám đấu. Đây là biệt thự chủ nhà hàng. Hình sợi dài bàn ăn hai bên hết thảy có thể ngồi xuống 10 người. Simon sau khi ngồi xuống, trong nhà ăn tuổi tác lớn nhất người nhỏ bé cũng lớn nhất tiểu Jenny không bray dựa món ăn bán lẻ. Nhỏ, rất không khách khí chịu ở bên tay phải của nam nhân ngồi xuống. A cô nàng nhìn như quan tâm địa giúp nam nhân ăn riêng. Chỉ là bất chi bất giác đã chiếm cứ bên trái vị trí. Còn thừa 5 vị cô nàng gặp tình hình này, đều lựa chọn ngồi tại Simon đối diện. Yasmin Gauri đoạt đến đối diện Simon vị trí. C cô nàng cùng Naza lần lượt eo tinh một trái một phải. Chậm hơn một bước Alia cùng D cô nàng chỉ có thể ngồi tại tít ngoài rìa. Đợi bầu không khí có chút tiểu quỷ dị chiếm chỗ tòa trò chơi kết thúc. Trong nhà ăn không khí mới một lần nữa sinh động. Simon mỉm cười nghe xong các nữ lang giới thiệu cái nào nói đồ ăn là mình làm. Lại tại chính mình trong bàn ăn thêm mấy phần thực vật. Lúc này mới hỏi đối mặt eo tinh. Mấy ngày nay tại Nhật Bản chơi thế nào? Yasmin nghe Simon hỏi. Nói ra, ta cùng Naza đi xem hoa anh đào. Mùa này Nhật Bản hoa anh đào thật xinh đẹp. Giống như thiên đường. Còn đập rất nhiều ảnh chụp. Simon, bữa tối về sau cầm cho ngươi xem. Simon gật gật đầu. Nhớ tới bây giờ đang là Nhật Bản hoa anh đào quý. Chú ý tới đối diện Alia vẻ mặt chờ mong. Cười nói, gần nhất có rảnh lời nói cũng có thể đi Nhật Bản nhìn hoa anh đào. Sẽ duy trì liên tục đến trung tuần tháng 4. Bên cạnh tiểu Jenny quay qua khuôn mặt trông đợi nói. Simon, người có thể cùng chúng ta cùng đi sao? Simon chỉ có thể lắc đầu. Không có thời gian. C cô nàng tiếc nuối nói tiếp. Ta cũng không có thời gian a. Lão bản. Vừa mới ra nói lên ảnh chụp, D gần nhất ngay tại tìm kiếm một cái hạng mục, mạng lưới album ảnh, mà lại rất thích hợp cùng công ty của ta hợp tác. Người cảm thấy thế nào? Simon nhìn về phía ABCD bên trong cái cuối cùng bảo trì thị nữ thân phận Deborah. Cười hỏi, cẩn thận nói một chút. Trong nhà ăn không thiếu nữ lang đều muốn nhắc nhở hiện tại là bữa tối. Thời gian, bất quá, nam nhân đã mở miệng. Mọi người chỉ có thể giả vờ tò mò nhìn sang. Deborah cũng không nghĩ tới Claire sẽ ở trên bàn cơm trực tiếp nhắc lên cái này. Gặp Simon nhìn mình, vẫn là rất nhanh sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Nói ra, thực Facebook đã nắm giữ album ảnh công năng. Bất quá, tương đối mà nói đây chẳng qua là Facebook một cái nguyên bộ. Ta sớm làm một cái điều tra, phát hiện rất đa dụng hộ càng ưa thích phát ảnh chụp. Mà không phải tại Facebook phía trên thông qua văn tự cùng người khác chuyển động cùng nhau. Cho nên, ta cảm thấy thành lập một cái thuần túy ảnh chụp tuyên bố website cần phải rất có thị trường tiền. Cảnh, Simon kiên nhẫn nghe lấy Deborah trình bày. Hỏi, thương nghiệp hình thức đây. Người dự định như thế nào sử dụng nhà này website kiếm tiền? Đề nữ lang nói, đương nhiên là quảng cáo. So sánh văn tự kết nối. Ta tin tưởng hình ảnh quảng cáo hiệu quả cần phải càng tốt hơn. Làm một nhà hình ảnh triển lãm website, khảm vào hình ảnh quảng cáo cũng sẽ phi thường nhanh gọn. Simon lại hỏi, người cảm thấy hiện tại máy ảnh kỹ thuật số người sử dụng nhóm đầy đủ chống đỡ lấy một nhà thuần. Túy ảnh chụp triển lãm website sao? Deborah nháy mắt mấy cái. Nói. C công ty quý thứ nhất độ iCam xuất hàng lượng liền đã đạt tới 16-90.000 đài. Cả năm đại khái có thể sẽ có 8 triệu đến 10 triệu đài. toàn bộ máy ảnh kỹ thuật số thị trường năm 1994 xuất hàng lượng phỏng đoán cẩn thận nhất cũng có 15 triệu đài, tăng thêm trước kia mấy năm tích lũy. Cuối năm nay dự tính vượt qua 20 triệu lặn tại người sử dụng quy mô. Đã rất to lớn đây. Huống chi, đồng thời không chỉ là nắm giữ máy ảnh kỹ thuật số người sử dụng mới có thể quang lâm nhà này. Website, Simon ngược lại cũng biết đê cô nàng nói lên những thứ này số liệu. Có điều hắn luôn luôn vô ý thức cùng về sau động một tí 1 tỷ 2 tỷ đồng loại hình website người sử dụng nhóm làm so sánh. Hiện tại khởi động hạng mục này, chính thức đẩy ra đồng thời phát triển, ít nhất cũng phải đến cuối năm. Đến thời điểm, toàn cầu máy ảnh kỹ thuật số người sử dụng có lượng đạt tới 20 triệu. Xác thực đã vô cùng có thể nhìn. Phải biết, hiện giai đoạn eGrid công ty dưới cờ Facebook mạng xã hội toàn cầu người sử dụng quy mô tổng lượng cũng mới 53 triệu hai bên. Dù cho có thể trong tương lai trong vòng 2 năm cấp tốc thực hiện phá 100 triệu thậm chí càng cao, cũng xa xa không cách nào cùng Simon trong trí nhớ người sử dụng tổng quy mô vượt qua 2 tỷ Facebook. So sánh, bất quá, cho dù là Facebook trước mắt người sử dụng thể lượng, đã để rất nhiều Internet xí nghiệp nhìn mà than thở. Nếu như đê cô nàng muốn Pháp có thể thành công, hoàn toàn kích hoạt hiện giai đoạn đã nắm giữ lặn tại người sử dụng nhóm. Lại thêm cũng không tuyên bố ảnh chụp thuần túy xem người sử dụng. Website quy mô cũng sẽ cực kỳ có thể nhìn. Nói đến, tuy nhiên còn không rõ ràng lắm kỹ càng sách lược. Nhưng đê cô nàng sáng tạo rõ ràng thân cận tại Simon trong trí nhớ Instagram. Ảnh chụp tướng, làm đã từng di động Internet thời đại thành công nhất một cái website. Instagram cũng nắm giữ vượt qua 1 tỷ người sử dụng nhóm. Thương nghiệp vận doanh đồng dạng phi thường xuất sắc. Có thể nói Facebook dưới cờ rất nhiều đồng thời mua bên trong thành công nhất một cái. Nhớ tới Instagram, Simon lại khó tránh khỏi sinh ra đê cô nàng sáng tạo khả năng quá vượt mức quy định lo lắng. Tựa như America gạch dưới online tiền thân tại thành lập sơ kỳ dự định thông qua mạng lưới tiến hành trò chơi. Cùng âm nhạc đặt mua nghiệp vụ một dạng, loại này sáng tạo tại đầu thập niên 80 thì rõ ràng quá vượt mức quy định một số. Tuy là nghĩ như vậy, Simon lại không có ý định phủ quyết. Đê cô nàng sáng tạo không sai. Thông qua hình ảnh quảng cáo tiến hành lợi nhuận thương nghiệp hình thức cũng không sai. Mà lại, cái này một sáng tạo đầu tư cũng thấp hơn nhiều cần đại bút đốt tiền điện tử thương vụ các loại. Nghiệp vụ. Chỉ là hơi chút cân nhắc một lát, Simon liền nói, trang web này thì kêu Instagram tốt. Đê cô nàng đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó nghi hoặc, Instagram là có ý gì? Simon nói, Instant Telegram, tức thời điện báo. Simon giải thích như vậy, tại ngồi các nữ lang đều hiểu được, đây cũng là một cái sáng tạo mới từ ngữ. Đại khái cũng là giống tức thời điện báo một dạng cùng đồng bạn chia sẻ ảnh chụp ý tứ. Silicon Valley Internet công ty hiện tại vô cùng lưu hành bản gốc từ ngữ. Thực cũng không phải là lập dị. Chủ yếu là đến thế kỷ 20 thập niên 90. Lịch sử loài người phía trên có thể nghĩ đến tiếng Anh từ ngữ cơ bản đều đã bị đăng ký thành đủ. Loại công ty, tựa như Apple công ty. Lúc trước vì một cái tên không thể không cùng khác bên ngoài một nhà Apple đĩa nhạc củ chiến. Triền địa đánh rất nhiều năm kiện cáo. Đã từng Yahoo, chuẩn xác đăng ký thương hiệu thực là Yahoo. Móc lửng, đằng sau thêm một cái dấu chấm than. Nguyên nhân thì là đơn thuần Yahoo, cái từ này đã sớm bị người đăng ký. Claire thành lập Tinkerbell lúc, vì Tinkerbell cái này thương hiệu, cũng là không nhỏ địa dày vò một phen. Nếu là Simon tự mình đặt tên, đê cô nàng một chút không có ý định phản đối. Gật gật đầu, lại nhịn không được xác nhận nói. Lão bản, nói như vậy ngươi đồng ý. Simon gật đầu, lại bổ sung, làm hư ta có thể là bất kể. Đê cô nàng trắng nõn gương mặt bên trên lộ ra đẹp mắt cười. Nói ra, không biết đây, ta dự định cùng C hợp tác, cùng một chỗ quảng bá. Thực Simon cũng không phải quá lo lắng. Jeanette lúc trước lựa chọn ABCD bản thân đều là phi thường xuất sắc nữ hài. Những năm này đợi tại Westeros nhà. Mưa dầm thấm đất. Nhân mạch kiến thức càng là viễn siêu những cái kia mới vừa đi ra cửa trường gà mờ doanh nhân. Đương nhiên, cơ sở có. Tương lai có thể đi tới một bước nào. Vẫn là muốn nhìn đê cô nàng chấp hành lực. Thế giới này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết thương nghiệp sáng tạo. Cho dù là hiện giai đoạn, Internet trên bình đài khả năng liền đã nắm giữ đồng loại hình thuần túy ảnh chụp chia sẻ website. Quan trọng thì nhìn cuối cùng ai có thể trổ hết tài năng. Nghĩ như vậy, Simon hướng đối diện eo tinh chân tinh ra hiệu dưới. Đối đê nữ lang nói, thực ngươi muốn xây dựng trang web này, cần có nhất tạo mối quan hệ cũng là gia các nàng. Nếu như toàn bộ Victoria's Secret quân đoàn đều có thể vào ở Instagram, trang web này tuyệt đối sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong thì cầm giữ có hàng trăm hàng ngàn vạn. Người sử dụng, minh tinh hiệu ứng lực lượng là phi thường cường đại. Hiện giai đoạn Victoria's Secret quân đoàn không chỉ có lấy phi thường cao nhân khí, mà lại tuyệt đối là trên cái thế giới này đẹp mắt nhất một nhóm đại yêu tinh. Yasmin cùng Naza vẫn luôn đang nghe Simon cùng đê cô nàng đối thoại. Lúc này nghe Simon nói như vậy, eo tinh con ngươi lập lòe, quay đầu nhìn xem đê cô nàng, lại nhìn phía đối diện nam nhân, đột nhiên nói, Simon, ta có thể hay không cũng ném ít tiền tại trang web này phía trên. Naza Auerman lúc này kịp phản ứng, cũng vô ý thức nói, ta cũng muốn thử xem. Xê cô nàng cười lấy tham gia náo nhiệt. Ta cũng muốn đầu tư đây. Lão bản, tiểu Jenny nghiêng người sang tại Simon trên thân cọ cọ. Còn có ta. Simon đưa tay tại tiểu yêu tinh trên ót đánh xuống. Người cũng đừng tham gia náo nhiệt. Hì hì, Simon thu tay lại. Một lần nữa cầm lấy bộ đồ ăn cắt lấy trong mâm tiêu đen bò bít tết. Nói ra, chính các ngươi đi thương lượng. Chỉ cần đê đồng ý là được. Instagram ban đầu đầu tư khả năng chỉ cần mấy trăm ngàn USD. Bình hoa quỹ ngân sách lần này trước hết không tham dự. Thực sự tòa một đám cô nàng đều rất rõ ràng. Instagram muốn phải nhanh chóng phát triển. Căn bản nhất vẫn là không thể rời bỏ Simon chống đỡ. Rốt cuộc, nếu như không có Ygritte môn hộ tư nguyên nghiêng về, Instagram muốn khai hỏa danh khí cũng không dễ dàng. Đê cô nàng thực là ABCD bên trong nhất biết nhìn mặt mà nói chuyện một cô nương. Gặp Simon nói như vậy, nàng suy nghĩ một chút, rất nhanh đối trong nhà ăn hắn nữ lang nói. Mỗi người 200.000 đô la Mỹ, cho các ngươi 5% cổ phần. Chính ta muốn cầm 70%, eo tinh chân khôn khéo lộ ra không biết giá thị trường. Còn có chút mê hoặc. Claire lại đã không nhịn được, khinh thường đi qua, người cũng quá hắc a. Trong nhà ăn 6 vị cô nàng, một người 200.000 đô la Mỹ cũng là 1,2 triệu đô la Mỹ. Đầy đủ Instagram thông báo tuyển dụng một đoàn đội hoàn thành tiền kỳ website thiết kế cùng đồng. Thời mở ra vận doanh, cái nào đó công phu sư tử ngoạm cô nương lại chỉ cần nỗ lực 30% cổ phần. Mà lại, tuy nhiên tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng một khi thất bại, đê cô nàng càng là một phân tiền tổn thất đều không có. Silicon Valley rất nhiều mới thành lập công ty. Đệ nhất bút thiên sứ đầu tư khắp nơi chỉ có mười mấy 200.000 đô la Mỹ. Đê cô nàng lại một chút không tâm hỏng. Kiên trì nói, đã rất tiện nghi, ta còn cần nhận người đây. Hiện tại Silicon Valley, đối với mới thành lập xí nghiệp tới nói nếu như không cho một số cổ phần là rất khó chiêu đến tối. Đỉnh cấp kỹ sư, đoán chừng còn phải lại nhường ra chỉ ít 10%. Bữa tối bắt đầu về sau lời nói một mực tương đối ít. Alia lúc này thời điểm đột nhiên mở miệng nói. Đê, có lẽ ta có thể thử giúp đỡ tìm một số xuất sắc phần mềm kỹ sư. Người Ấn Độ, cũng không cần cổ phần. Bất quá giải quyết hộ chiếu khả năng phiền toái một chút. Trong tiềm thức đối Alia có chút cam. Thù Yasmin kém chút thốt ra, người Ấn Độ sẽ dùng máy tính sao? Bất quá ý thức đến Simon thì ngồi ở phía đối diện. Vẫn là thu lời lại ngữ. Tất cả mọi người không rõ ràng Alia cùng Simon vừa mới trên lầu thảo luận sự tình. Nghe vậy đều là nghi hoặc. Simon gặp các nữ lang bộ dáng, cười lấy giúp Ấn Độ cô nàng người bảo đảm. Cái này, Aaliyah hẳn là có thể làm được. Xác thực rất tiện nghi, mà lại năng lực sẽ không kém. Ấn Độ phần mềm sản nghiệp tổng thể mức độ tuy nhiên rất thấp, nhưng bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không thiếu hụt hàng đầu nhân tài. Điểm này từ sau đến Silicon Valley Ấn Độ duệ giám đốc điều hành tỷ lệ thì có thể thấy được lốm đốm. Hiện giai đoạn những thứ này người chỉ cần có thể đến nước Mỹ công tác. Chỉ ít trong ngắn hạn không biết yêu cầu xa vời quá nhiều. Lấy Westerners hệ thống tư nguyên nhân mạch, giải quyết mấy công việc hộ chiếu cũng dễ như trở bàn tay. Gặp Simon nói như vậy, đê cô nàng đương nhiên không ý kiến. Các nữ lang tiếp tục ngươi tới ta đi địa có kè mặc cả một phen. Tại Deborah kiên trì dưới, đến cùng vẫn là mỗi người chỉ có thể cầm tới 5%. Thực $200,000 đối với tại ngồi cô nàng không lớn lắm tiền. Cho dù là tiểu Jenny, mấy năm này nha đầu mỗi năm đều có thể theo Simon nơi này cầm tới $100,000 sinh hoạt phí. Ngày bình thường cho Claire giúp đỡ cũng không phải làm không công. Kém nhất cũng có thể nhẹ nhõm mượn đến khoản này khoản tiền. Nhớ tới cái này, Simon nhìn về phía bên cạnh nha đầu. Người năm nay không phải muốn sớm tốt nghiệp sao? Trước cho D giúp đỡ đi. Jennifer Bray năm 1991 tiến vào Stanford Đại học khoa máy tính. Nữ hài chỉ dùng thời gian 2 năm liền đã sửa xong đại bộ phận chương trình học. Năm nay tuy là năm thứ 3 đại học, nhưng tháng sau đáp biện về sau liền có thể cầm tới học vị thuận lợi tốt nghiệp. Tiểu cô nương vừa mới còn tràn đầy phấn khởi địa tham gia náo nhiệt. Nghe Simon nói như vậy, nhất thời đáng thương nhìn sang, giống con muốn bị chủ nhân vứt bỏ con mèo nhỏ. Simon, ta muốn tại bên cạnh ngươi công tác, nếu như không là vì mau chóng đến nam nhân bên người, nàng cũng không cần cố gắng như vậy. Simon cười lấy sờ sờ nữ hài cái đầu nhỏ. Ngươi biết gần nhất sự tình, ngươi thế nhưng là cũng tới bát quái báo chỉ. Ta không quan tâm, chủ yếu là ngươi cũng không thể tới đoạt A bát cơm A, mà lại ngươi còn như thế nhỏ. Trước giúp D công tác 2 năm, đến thời điểm lại đến bên cạnh ta. 2 năm, ngươi nói, ta cam đoan, ngoéo tay, móc, câu, ngạch, đừng làm rộn, muốn không thì lại thêm 1 năm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như thế cơ hồ là trong lúc nói cười. Một cái hoàn toàn mới internet hạng mục liền bị quyết định. Hiện trường 7 vị cô nàng dù cho không thiếu hụt chờ mong, nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Lần này bữa tối Hưng Chi sở trí địa đầu tư một cái hạng mục, tương lai hội phát triển đến loại trình độ nào? Bữa tối kết thúc, thời gian đã là hơn 8 giờ sáng. Aaliyah cùng A, D 3 vị cô nàng thu thập xong bộ đồ ăn, cùng đi đến biệt thự phòng khách bên cạnh một gian phòng khách. Chỉ nhìn thấy trên ghế salon tiểu Jenny Miêu Nhi một dạng nằm ở Simon trong ngực. Người nhỏ bé nữ hài quả nhiên vẫn là có người nhỏ bé nữ hài yêu thế. Rõ ràng đã 20 tuổi, thân cao chỉ có 15-5cm tiểu Jenny lại như cùng một cái 12-13 tuổi tiểu la lị. Thậm chí tại Simon trước mặt đều có thể lẽ thẳng khí hùng giả vờ la lị nũng nịu. Đây cũng là vì cái gì mọi người trong âm thầm đều gọi nàng tiểu yêu tinh. Trong phòng khách mở ra truyền hình, mọi người chú ý lực lại đều không ở phía trên. Ba nữ vào cửa lúc, Yasmin cùng Naza ngay tại mặc thử theo Nhật Bản mang về kimono. Điểm đầy hoa anh đào kiểu dáng phấn sắc kimono rất xinh đẹp. Hai nữ cũng đều là tối đỉnh cấp móc treo quần áo. Chỉ tiếc sau khi mặc vào hiệu quả đồng thời không như ý. Claire gặp ba người tiến đến, lôi kéo Allison cùng một chỗ thử xuống. Hiệu quả hơi chút tốt một chút, sau cùng các nữ lang rốt cục kịp phản ứng, đem tiểu Jenny theo Simon trên thân kéo đi, cẩn thận bao khỏa trang điểm một phen. Tuy nhiên Yasmin cùng Naza lựa chọn kimono số đo cũng không thích hợp tiểu Jenny. Nhưng đây đối với ngày bình thường đều tại cùng y phục liên hệ eo tinh chân tinh đều không là vấn đề. Thuần thục xếp chồng nắm chặt một phen, rất nhanh liền vừa người lên. Sau cùng các nữ lang như là trang trí búp bê một dạng giúp tiểu Jenny một lần nữa chỉnh lý kiểu tóc. Lại hóa trang xong, Một cái tinh xảo đến khiến người ta nhìn một chút liền muốn cắn một cái kimono la lị thì hiện ra ở trước mặt mọi người. Rất hiển nhiên, kimono vẫn là càng thích hợp dáng người xinh xắn nữ nhân mặc lấy. Đê cô nàng tràn đầy phấn khởi địa lấy ra một đài iCam giúp tiểu Jenny đập rất nhiều tấm hình. Nói là tương lai dự định phát tại chính mình trên website. Sau đó 7 vị cô nàng lại thay nhau chụp ảnh. Sau cùng còn kéo Simon làm nhiếp ảnh ra. Như thế chơi đùa lấy. Khi thời gian tới gần 10 giờ khuya, biệt thự bên trong bầu không khí dần dần kiều diễm lên. Không có ý định chân nhất nam 7 nữ. Tuy nhiên 7 vị cô nàng một cái đều sẽ không cự tuyệt. Thật tụ cùng một chỗ lại không phải dễ dàng như vậy. Nhìn thời gian không sai biệt lắm. Vội vàng một đám đều mang tâm tư yêu tinh nhóm mỗi người đi nghỉ ngơi. Simon sau cùng chỉ đem Yasmin cùng Naza đi hướng trên lầu phòng ngủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.